Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, đi tới chiến công bi, tức nhưỡng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đạo Lăng kinh sợ, bởi vì hắn cảm giác được hai loại hơi thở quen thuộc. Hắn đem việc này nói cho tức nhưỡng, Đạo Lăng rất khó phán đoán. Cảm giác được tay người khẳng định phi thường khủng bố. Người thứ hai là Luân Hồi Thánh Địa. Tức nhưỡng trầm giọng nói. Người thứ nhất là ai? Ta còn thật không biết. Bất quá khẳng định không phải là vật phàm. Có thể kinh động Luân Hồi Thánh Địa tồn tại. Rất lớn khả năng là ngoại tộc loại này bá chủ. Hẳn là sẽ không cùng ta có quan hệ chứ? Đạo Lăng hỏi. Ta làm sao biết, bất quá giá trị của ngươi, hẳn là sẽ không gây nên cường giả loại này mạnh mẽ xông vào nhân tộc liên minh phục địa. Hiện tại mau nhanh trở về Luân Hồi Thánh Địa hỏi một chút đại hắc là tình huống thế nào, tức. Những nói rằng, lẽ nào những này dị tộc nghĩ mạnh mẽ xông vào nhân tộc liên minh liền mạnh mẽ xông vào à? Đạo Lăng một bên hướng về bên trong tòa thành cổ vượt qua, một bên dò hỏi, không giống nhau, nếu là nhân tộc liên minh đối thủ một mất một còn mạnh mẽ xông vào, bọn họ trên căn bản sẽ không làm như thế lỗ mãng cử động. Nơi này nhưng là nhân tộc liên minh địa bàn, một khi mạnh mẽ xông vào sẽ bị nhân tộc liên minh cường giả vây công, vừa nãy xông tới bảo vật. Chỉ là đã kinh động Luân Hồi Thánh Địa, nên không phải nhân tộc liên minh đối đầu. Rốt cuộc nắm giữ loại này cấp số bảo vật, nhân tộc liên minh không cần thiết đắc tội gắt gao. Hóa ra là như vậy. Xem ra chư thiên vạn giới không chỉ là những này cường tộc, còn có một chút thế lực cường đại. Đạo Lăng khẽ gật đầu. Lúc này hắn đã đi tới trong cổ thành, nhanh chóng đi tới một cái hẻo lánh đường phố, đem túi càn khôn biết mở ra, thẩm kinh bọn họ đều bị phóng ra. Những người này ngạc nhiên nghi ngờ một hồi, tiện đà từng cái kinh hỉ. Đây là đã trốn ra ngoài, đi tới thanh giới một tôn trong cổ thành. Đa tạ cứu mạng đại ân, ta thẩm ra suốt đời khó quên. Thẩm kinh vội vã đi lên khom người nói, trong mắt tất cả đều là vẻ cảm kích. Lần này nếu không là Đạo Lăng giết đi vào, thẩm gia vận mệnh khó nói. Không cần cảm ơn ta, ta nếu là không đến, hay là có những người khác đến. Đạo Lăng nói rằng, ta còn có một số việc muốn rời khỏi các ngươi, nhiều bảo đảm mà ni ân nhân dừng bước a. Ngài cứu toàn bộ thẩm gia, này chính là đại ân. Ta thẩm gia ở nói thế nào cũng phải khoản đãi một hai. Thẩm kinh vội vàng nói, xin lỗi lão gia tử, ta còn có chút việc gấp, liền không ở thêm mon sơ. Đạo Lăng cười cợt, đúng rồi, lần này ta đến quáng động một ít chi tiết nhỏ, còn hy vọng lão gia tử bảo thủ bí mật. Nhất định, lão phu nhất định miệng kín như bưng. Thẩm kinh gật đầu nói, vậy thì tốt, ta trước tiên cáo từ. Đạo Lăng gật gật đầu, nếu ân nhân không muốn ở thêm, ta liền không miễn cưỡng. Thuận buồm xuôi gió, thẩm kinh nói rằng, răng rắc. Đạo Lăng bóp nát một cái lệnh bài, quanh người hắn rất nhanh tràn ngập ra một trận mênh mông lực lượng không gian, bao vây lấy hắn thể phách, rất nhanh sẽ biến mất không thấy hình bóng. Ồ, tộc chủ đây là cái gì? Ân nhân là dùng bảo vật gì rời đi? Thẩm Hạo Quân sững sờ. Lăng, cảm giác Đạo Lăng hoàn toàn biến mất, cấm nói. Thẩm kinh trầm giọng nói, không muốn đang bàn luận ân nhân sự tình. Hắn nếu có thể bị Luân Hồi Thánh Địa đưa đón, nhận được tất nhiên là ác mộng nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này quá trình không thể tiết lộ ra ngoài. Thẩm Hạo Quân bọn họ trợn mắt líu lưỡi. Đối với Luân Hồi Thánh Địa tuyên bố nhiệm vụ, bọn họ tự nhiên phi thường rõ ràng. Đừng nói ác mộng nhiệm vụ, địa vực nhiệm vụ đều sẽ không phân phát cho bọn họ. Loại nhiệm vụ này bình thường đều chỉ phân phát siêu cấp thế lực cường giả. Nhưng là ác mộng nhiệm vụ tử vong suất quá mức khủng bố. Đạo Lăng dĩ nhiên hoàn thành rồi ác mộng nhiệm vụ, để bọn họ có chút không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Kinh quá giải này nguy hiểm trong đó. Hắn ngang dọc chiến trường rất nhiều năm, đã từng hoàn thành quá một lần địa vực nhiệm vụ, có thể nói suốt đời khó quên, kém chút chết ở nhiệm vụ bên trong. Bất quá khen thưởng cũng cực đoan phong phú. Thẩm Kinh trực tiếp từ thiên phu trưởng lên cấp vạn phu trưởng. Hơn nữa đổi được một khẩu hàng đầu chí bảo. Thẩm Kinh cũng không rõ ràng Đạo Lăng phải nhận được tưởng thưởng gì. Bất quá Đạo Lăng cảnh giới căn bản không cao, không phải nhận được quá to lớn khen thưởng. Đạo Lăng đã khởi hành trở về Luân Hồi Thánh Địa, bị Luân Hồi Thánh Địa tiếp dẫn vài ngày, lại một lần nữa đi tới Đại Hắc ở lại hành cung. Ngươi ở thanh giới gặp phải cái gì đặc thù sự tình không có? Nơi nào làm sao sẽ xuất hiện đế tháp? Đại Hắc đã không thể chờ đợi được nữa hỏi dò. Nó hiếu kỳ vô cùng. Ngày đó nó ở núi rừng Nguyên Thủy Cha xét dòng dã một ngày cũng không có phát hiện chỗ đặc thù. Thanh giới loại này cắn cỗi nơi, liền là có bảo vật xuất thế, cũng không sẽ khiến cho đế tháp gióng trống khua chiêng xông vào nhân tộc liên minh. Nhưng là đế tháp dĩ nhiên xông tới, đây chính là ở trắng trợn khiêu khích nhân tộc liên minh. Đế tháp, đây là cái gì chí bảo? Đạo Lăng hỏi, ngày đó ta cũng không biết là vì cái gì. May là ta chạy đúng lúc, bằng không sẽ lan đến gần ta, nên không phải là bởi vì ngươi. Nếu là bọn họ toàn lực nhằm vào lời của ngươi, ngươi rất khó chạy thoát. Đại Hắc giống lên một tiếng. Này, đế tháp, là chư thiên vạn giới một cái trung lập thế lực, vẫn cùng nhân tộc liên minh nước giếng không phạm nước sông. Ai biết bọn họ nổi điên làm gì dĩ nhiên xông vào thanh giới. Hơn nữa chỉ là dừng lại một cái liền rời đi, dừng lại một cái liền rời đi. Đạo Lăng cũng nghĩ mãi mà không ra. Chuyện này có chút tà môn. Hắn luôn cảm giác cùng mình có chút quan hệ. Đừng nghĩ trước những chuyện này. Nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Đại Hắc trầm giọng nói. Thần Kim không có đoạt lại, Đạo Lăng bình tĩnh mở miệng. Cái gì, không có đoạt lại? Đại Hắc chớp mắt tức giận, thất thanh nói, tiểu tử, không có đoạt lại nhiệm vụ chỉ có thể coi là hoàn thành một nửa. Như vậy ngươi căn bản không chiếm được quá tốt khen thưởng a. Ngươi không phải có thực tinh thảo hộ thể a? Theo lý thuyết nửa bước đại năng cảnh giới huyết tộc lén qua đến nhân tộc liên minh mạo hiểm, nên không phải cái gì cường giả. Ngươi làm sao có thể thất bại a? Đại Hắc, Đạo Lăng gầm hét lên, ngươi cho ta cái gì chó má nhiệm vụ tình báo? Ngươi có biết hay không cái này nửa bước đại năng có một tôn chiến thuyền? Hơn nữa còn là khắc lại không gian áo nghĩa cùng kim chi áo nghĩa chiến thuyền. Cái gì chiến thuyền? Đại Hắc lắp ba lắp bắp nói rằng, nó thật không biết cái này nửa bước đại năng nắm giữ loại này chiến thuyền. Loại này chiến thuyền người bình thường cũng không mua nổi a. Đạo Lăng trực tiếp đem lúc đó cuối cùng chiến trường tiến trình ở trong hư không hiển hóa ra ngoài. Điều này làm cho Đại Hắc một trận á khẩu không trả lời được. Dĩ nhiên xuất hiện nhiệm vụ thăng cấp biến cố. Ta kém chút sẽ chết ở nhiệm vụ lần này bên trong. Đạo Lăng hừ một tiếng. Nếu không là đại năng thi hài tỏa ra sát khí, hắn phỏng chừng rất khó chạy đi. Đại Hắc cũng cười hi hi. Nó rất rõ ràng loại này chiến thuyền cấp độ, uy năng cực đoan kinh người. Một khi tao ngộ, Đạo Lăng căn bản sống không nổi. ngươi còn cười được. Đạo Lăng nhíu mày nói, nhiệm vụ tuy rằng không có triệt để hoàn thành, nhưng là lên cấp tử vong nhiệm vụ, xem như là thành công chứ. Cái gì thành công? Đại Hắc cười vang nói, là hoàn mỹ thành công, có thể ở tử vong nhiệm vụ bên trong chạy thoát, được khen thưởng sẽ phi thường phong phú. Ý của ngươi là khen thưởng thần tinh sẽ càng nhiều? Đạo Lăng ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, đó là tự nhiên, tử vong nhiệm vụ là hẳn phải chết nhiệm vụ, có thể ở hẳn phải chết trong nhiệm vụ mặt sống tiếp, khen thưởng đều sẽ gấp bội. Đại Hắc rít gào, có thể nếu có thể hoàn thành hẳn phải chết nhiệm vụ, khen thưởng sẽ vượt lên gấp 10 lần. Đạo Lăng mặt có chút hắc, trừ phi hắn cũng có nửa bước đại năng cấp độ chiến thuyền, nhưng là giết chết nửa bước đại năng hy vọng cũng rất thấp. Khắc lại không gian áo nghĩa chiến thuyền tốc độ nhưng là rất nhanh, bất quá khen thưởng tăng gấp đôi. Cái này khen thưởng để Đạo Lăng phi thường kinh hỉ, thần tinh con số không chỉ có sẽ không thiếu, nên hay là càng cao hơn. Một cái nhiệm vụ dĩ nhiên khen thưởng nhiều như vậy thần tinh, để Đạo Lăng phi thường bất ngờ. Bất quá này thiếu không được Đại Hắc công lao, loại nhiệm vụ này mạo hiểm rất lớn, khen thưởng cũng rất lớn, thuộc về cực phẩm nhiệm vụ, ở luân hồi thánh địa cũng cực nhỏ. Bất quá đây chỉ là một bắt đầu, hắn chắc chắn chờ nhân thế gian rất nhiều cao thủ lại đây. Đến thời điểm Đại Hắc vì nhân thế gian mưu đoạt phúc lợi sẽ càng to lớn hơn. Ta lập tức đem sự tình lan truyền cho Thương Minh, chờ Thương Minh xét duyệt xong xuôi, đến thời điểm ngươi trực tiếp đi Thương Minh lĩnh khen thưởng. Đại khái cần phải bao lâu có thể xét duyệt xong xuôi? Đạo Lăng hỏi dò, nên rất nhanh. Loại nhiệm vụ này liên quan đến kim ngạch đối với Thương Minh tới nói bé nhỏ không đáng kể, phỏng chừng gần nửa ngày liền gần đủ rồi. Ngươi hiện tại hay là đi chiến công bi lĩnh chiến công đi? Đúng, chiến công bi. Nhiệm vụ lần này Đạo Lăng nhưng là được một số lớn chiến công khen thưởng, trực tiếp lên cấp bách phu trưởng không phải vấn đề gì. Một khi được thân phận này, có thể khiến hắn ở tiên thành tự do ra vào. Quan trọng nhất chính là đi Thương Minh đem Trương Vân Tiêu để cho tài sản của hắn lấy ra. Đại Hắc di chuyển luân hồi thánh địa đem Đạo Lăng hướng về chiến công bi truyền tống, cách xa ở Vương Thành Long Việt bên trong. Từ này một nhóm nhiệm vụ bắt đầu đến hiện tại, đã nửa tháng trôi qua. Lần này hoàn thành nhiệm vụ đệ tử rất nhiều đều trở về, bất quá thất bại suất lớn vô cùng, cho đến bây giờ mới có 27 vị hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí có một nửa chính là đệ tử bình thường, lên cấp đệ tử tinh anh, lên cấp đệ tử nòng cốt liền thiếu, thất bại suất thật là lớn. Đã có đệ tử chết đi tin tức truyền về, có hoàn thành khó khăn nhiệm vụ đệ tử tinh anh ngã xuống. Đúng đấy, có người nói vẫn là thiên tài chiến đệ tử, quá đáng tiếc, ha ha, này tính là gì, còn có người đi hoàn thành ác mộng nhiệm vụ đây, không biết hiện tại chết chưa, phỏng chừng rất nhanh. Ác mộng nhiệm vụ trên căn bản là hẳn phải chết nhiệm vụ, bàng hoàng thái chính đang sung sướng chờ đợi luân hồi thánh địa đem Đạo Lăng tử vong tin tức lan truyền trở về. Đến thời điểm hắn thì có 1 tỷ điểm cống hiến tới tay. Hết chương.